Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 226, La Lối khóc lóc, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tất nhiên, trẻ em thích nghe kể chuyện, cuốn sách du huyền, bí và cao thượng đến đâu, đọc mãi vẫn thấy nhàm chán. Mỗi ngày bọn trẻ hào hứng đến học đường, một phần lớn để lắng, nghe những câu chuyện mà lão sư sẽ kể cho chúng nghe. Sau khi nghe câu chuyện, chúng hiểu sâu hơn về những gì được nói trong cuốn sách, ngược lại ghi nhớ kỹ hơn. Nói đến khô miệng, Trần Bảo Âm để bọn trẻ đi nhà xí. Chúng nên ra ngoài chạy 2 vòng, 15 phút sau trở về. Chúng đã tự ngồi xuống trước cửa phòng, biến dạng đến mức gục thành bánh. Nàng không nhìn thấy Cố Đình Viễn, nhưng Cố Đình Viễn đang đứng cách đó không xa, dùng ánh mắt nhu hòa nhìn qua. Nàng rất vất vả nhưng cũng rất hạnh phúc. Cố Đình Viễn có thể thấy nàng rất hạnh phúc, như vậy tốt rồi, nàng vui vẻ là tốt rồi. Cố Đình Viễn thầm nghĩ, không cần đi lên bắt chuyện, lại nhìn một cái, đang định rời đi thì đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một giọng nói. Trần Bảo Nhi là một cô gái tốt, ta đã gặp qua thôn trưởng. Cố Đình Viễn quay lại hành lễ. Thôn trưởng đáp lễ, sau đó nói, sau này không cần khách sáo như vậy. Vâng, Cố Đình Viễn nói. Thôn trưởng đang nhìn vào học đường, nhìn bọn trẻ đang vui đùa khắp nơi, ánh mắt khen ngợi. Ngươi cầu hôn Trần Bảo Nha Nhi sao? Vậy thì ngươi phải cố gắng hơn nữa. Đây là một cô nương tốt không thể gặp được. Nàng là người hầu phủ nuôi nấng, nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng chính là Thiên Kim Hầu Phủ. Loại tầm nhìn này, loại kiến thức này và loại tu dưỡng bản thân này, Cố Đình Viễn xuất thân từ một gia đình nghèo khó, sẽ không bao giờ có thể lấy được nàng. Vãn bối nhớ kỹ. Cố Đình Viễn nói xong lại liếc mắt nhìn cửa học đường. Lần trước hắn nói những lời này với nàng, không biết nàng có cảm thấy thoải mái không? Nàng đang nghĩ thế nào? Nàng có bất kỳ băn khoăn nào không? Nàng có yêu cầu gì với hắn? Nhưng hắn không vội. Bây giờ hắn đã chuyển đến Trần Gia Thôn, ở gần tháp nước đã cực kỳ thuận tiện. Hắn không thể vội vàng, như vậy sẽ khiến nàng cảm thấy bức bách và sẽ chán ghét. Ở cửa học đường, Trần Bảo Âm phơi nắng chậm rãi mỉm cười. Vừa rồi nàng nói với bọn trẻ rằng, biết lỗi thì phải sửa, nhất định không được quên. Giờ nghĩ lại bản thân, trong lòng nàng dấy lên một cảm giác tha thứ. Bây giờ nàng là Trần Bảo Âm, không còn là tiểu thư Từ Tứ. Nàng là Bảo Nha Nhi của Đỗ Kim Hoa. Mọi người trong nhà đều thích nàng. Nàng không phát điên, không làm trò cười cho gia đình, không khiến gia đình xấu hổ và kiệt quệ. Nàng đã làm được, biết sai thì phải sửa, và nàng đã làm được. Sau đó tiêu tan đi, nữ nhân trong mộng, dù có phải là nàng hay không thì cũng chỉ là một giấc mộng. Nhưng để có thể không bao giờ quên, nàng muốn thực hành. Trần Bảo Nha Nhi không sợ bất cứ điều gì. Nàng không sợ Cố Đình Viễn sẽ trở nên xấu xa, bởi vì nàng sẽ nhìn hắn, thắt dây thừng quanh cổ hắn, không cho phép hắn trở nên xấu xa. Nếu như vậy, cuối cùng hắn vẫn trở nên tồi tệ thì chính là ý trời. Khóe miệng nàng xuất hiện một nụ cười nhẹ nhưng nàng không nhận ra điều đó. Nhưng Cố Đình Viễn đang quan sát từ xa, đã vô cùng kinh ngạc. Trước đây hắn đã nhìn thấy nàng bị bao phủ bởi băng sương đầy người, nhưng vào lúc này, giống như có một tia nắng xuyên qua sương mù, chiếu vào trên người nàng, sáng ngời rực rỡ giống như kiếp trước của nàng. Không, so với kiếp trước còn chói mắt hơn. Hắn nhìn thẳng vào nàng, không rời mắt được, tim đập mạnh đến mức ngay cả thôn trưởng bên cạnh nói gì cũng không nghe thấy. Thôn trưởng gọi 2 lần nhưng hắn không trả lời, cho nên nhìn theo ánh mắt của hắn và không khỏi, người trẻ tuổi mà, Triệu gia thôn, cái gì, đại gia muốn ra ngoài. Từ người hầu biết Triệu Văn Khúc vừa mới khỏi chân muốn đi ra ngoài. Triệu lão thái thái, không thể ngồi yên, hắn định làm gì, ngươi biết không, cách Trương.